Chương 4. 990 chấn nộ Thái tử Phi. Giấy viết thư mở ra về sau, rơi ra đến một nhỏ căn châm hoa. Tiêu Mục Diện sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Đương đảo qua một chút để thư lại nội dung về sau, nàng cả người khí áp lại đi xuống thấp xuống không ít. Một đôi lạnh lùng con ngươi chỗ sâu, toát ra tầng tầng hàn ý, toàn thân trên dưới tựa hồ có vụn băng từ bên trong ra ngoài không ngừng túa ra đi. Trong lúc nhất thời, trên trận tất cả mọi người cảm thấy, phảng phất có loại lẫm đông giáng lâm cảm giác. Không khí chung quanh nháy mắt đột nhiên lạnh, một loại đáng sợ tử vong chi khí, tựa hồ tùy theo áp sát tới. Hồi Phong, đem Tử Lâm vệ đều triệu tập tới. Mặc Thái tử theo tiểu Thái tử Phi bước nhanh mà rời đi, chỉ vứt xuống một câu. Tuy rằng hai người cái gì cũng không nói, nhưng mọi người chỉ là nhìn hai người bọn họ sắc mặt, liền cũng biết nhất định là xảy ra đại sự gì. Lão gia tử có chút tâm tắc, cùng mình đại nhi tử liếc nhau một cái, lập tức đứng người lên, sắc mặt hơi có vẻ mệt mỏi nói, chuyện hôm nay tình rất nhiều, để đại gia bị liên lụy. Bây giờ Thái tử Phi bên kia không biết ra cớ gì, lão hủ thọ yến liền đến đây là kết thúc đi. Long thủ Tín Âm Dương quái khí cười cười, đã mục lao gia tử có việc, chúng ta cu nở dê liền bất tiện ở lâu, cáo tử. Cáo tử. Cái khác thế gia gia chủ, cũng không từng giống như Long thủ Tín như vậy âm dương quái điệu còn muốn đâm vài câu, nghe lão gia tử nói như vậy, liền ôm quyền hành lễ, từng cái rời đi. Một Cảnh Phong trầm mặt phân phó bên người Mục Lạnh, đi dò cha nhìn, Thái tử Phi bên kia xảy ra chuyện gì. Tiêu Mục cùng Mặc Liên hai người cùng nhau rời đi hội trường về sau, một đôi mắt hạnh nhất thời lại lạnh lùng nghiêm nghị mấy phần. Thò tay hư không một vòng, vô số chỉ màu đen hồ điệp liền từ nàng tay giữa ngón tay bay ra, lít nha lít nhít lưu lại tại cái kia phiến thật mỏng giấy viết thư bên trên. Tiêu Mục toàn thân lạnh duệ chi khí, tầng tầng lớp lớp xông ra. Đi, cha cho ta rõ ràng này người ở nơi nào. Tiểu Thái tử Phi trong mắt lướt qua một đạo hàn quang sắc bén, ta muốn hắn tuyệt hậu đừng nóng vội kiều kiều, không có việc gì. Mặc Liên duỗi tay nắm chặt kiều kiều tay nhỏ, trong con ngươi lướt qua một đạo lãnh sát ý truyền lệnh xuống, phong tỏa sở hữu cửa ra vào, tạm thời không cho phép có bất kỳ người ra khỏi thành như là có người mạnh mẽ dùng linh thú phi hành đột phá cửa thành, giết không tha. Long Diễm thành thành cửa thành bắc nơi cửa. Chiếu lệ cũ cái giờ này, chính là xuất nhập thành dòng người cao phong thời kỳ. Đám người đang có trật tự xếp hàng ra khỏi thành, một tên chọn đòn gánh chất phát hán tử xếp tại đội ngũ bên trong, thỉnh thoảng dùng tay áo chùi chùi trên trán mồ hôi, một bộ gấp gáp ra khỏi thành răng rớp. Tiểu hòa tử, đừng có gấp, cái giờ này ra khỏi thành người tương đối nhiều, là được đứng hàng trận đội. Đứng hàng sau lưng hắn một vị lao phụ nhân, tại tôn nữ nâng đỡ, hướng hắn có chút thân mật cười cười. Cái kia chất phát hán tử nết nết miệng, lộ ra cái mười phần ngu đần cười ngây ngô. Chính vào này thế, không trung truyền đến một đạo diều hâu hót vang thanh âm. Lão bách tính môn nhao nhao ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu vũ cánh bay cao diều hâu, nhào cánh hướng xuống lao xuống mà đến. Đám người cùng nhau phát ra một tiếng nho nhỏ kêu sợ hãi, vô ý thức liền co lại cái đầu, hướng lui về phía sau mấy bước. Diều hâu tinh chuẩn rơi trên mặt đất, tuyệt không thương tới bất kỳ người nào. Từ diều hâu cong lên nhảy xuống một tên thanh niên mặc áo đen, khuôn mặt lãnh túc sờ tay vào ngực, móc ra một tấm lệnh bài cao giọng nói nói, truyền thái tử điện hạ khẩu dụ. Tạm thời phong bế cửa thành tất cả mọi người không thể ra vào cửa thành miệng truyền thái tử điện hạ khẩu dụ thủ thành tiểu binh giật nảy mình, vội vàng cao giọng hét to hướng trên cổng thành chỗ vây tay chạy tới.